Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 301, Mã Kiểm Sư Huynh. Từ niên tại giết Phương gia mười mấy người về sau, liền dẫn Bạch Phong rời đi. Về phần Lâm Nhược Lan, tại thu Phương Minh hồn phách về sau, liền cùng Từ niên mỗi người đi một ngả. Nhưng là Từ niên biết, cái này Lâm Nhược Lan cũng không có đi xa, khẳng định còn tại chung quanh hắn không thấy được địa phương lắc lư. Hắn tin tưởng chỉ cần đuổi một cái ở cơ hội, cái này Lâm Nhược Lan cam đoan cái thứ nhất lộ ra chủy thủ. Một đao đâm vào trái tim của hắn, Từ niên thậm chí hoài nghi, đêm qua Lâm Nhược Lan liền chuẩn bị mượn đao giết người. Một hòn đá ném hai chim. Chỉ bất quá về sau Từ niên bày ra thực lực cùng Tử Vương Đằng đưa nàng cho tạm thời trấn nhiếp rồi. Nhưng mà Từ niên lại cầm cái này lão yêu bà không có cách nào. Nếu là thật sự liều chết một trận chiến, Từ niên cũng không có chút nào thắng nắm chắc. Đương nhiên vì phòng ngừa một ngày này đến, hắn vẫn là phải làm ra một chút chuẩn bị mới được. Từ niên rời đi Đông An Thành. Lại tại Đông An Thành tạo thành rất lớn oanh động, Phương gia hơn 10 tên cường giả ở trước cửa thành bị giết. Phương gia một dòng chính tử đệ còn bị treo thi thành tường. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp địa chấn. Thế là tin tức này rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng. Tất cả mọi người đang suy đoán đến cùng là ai to gan như vậy. Cuối cùng có người chứng kiến nói ra Từ niên danh tự. Trong lúc nhất thời, Từ niên cái này tên triệt để oanh động toàn bộ Đông An Thành. Hơn nữa còn lấy cực nhanh tốc độ, hướng về toàn quận phương hướng khuếch tán. Ngay tại Từ niên tạo thành Đông An Thành cực lớn oanh động lúc, Từ niên thì là cùng Trần Vô Địch hướng về mê vụ xâm lâm phương hướng tiến đến. Về phần Bạch Phong thì là tiến vào tinh thần tháp bên trong đi tu luyện. Hẳn là trải qua trước đó chiến đấu có rõ ràng cảm ngộ. Trên đường đi, Từ niên bọn hắn cũng gặp phải không ít người. Bất quá những người này thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Lại thêm Từ niên cùng Trần Vô Địch hai người đều đơn giản biến ảo dung mạo. Cho nên cũng không có cỡ nào dẫn tới quá nhiều chú ý. Những người này đại đa số là chiến tướng cấp đừng. Một số ít là chư hầu cấp cường giả. Về phần chiến tông, trên cơ bản không có gặp qua. Đường những người này nhìn thấy Từ niên bọn hắn trẻ tuổi như vậy lúc, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên là cảm thấy Từ niên bọn hắn loại này thiếu niên vô tri. Đến mê vụ xâm lâm chỗ như vậy, chính là đi tìm cái chết. Từ niên cùng Trần Vô Địch đối những người kia đồng tình ánh mắt lơ đễnh. Dù sao bọn hắn cũng không phải là thật thiếu niên vô tri. Bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Đang đuổi đường quá trình bên trong, Từ niên lĩnh ngộ cảnh giới tựa hồ lần nữa có đột phá cực hạn. Bắt đầu có từ thế đệ nhị trọng hóa thế hướng về đệ tam trọng tạo thế đột phá dấu hiệu. Biến hóa như thế, đơn giản để Trần Vô Địch tức nghiến răng ngứa. Bất quá Trần Vô Địch cũng không phải không có tiến bộ. Trong khoảng thời gian này hắn đã đột phá đến nhị tinh chiến tướng chi cảnh. Nếu là bộc phát tinh thần chiến thể, chính là tứ tinh chiến tướng cũng có thể một trận chiến. Huy, hai người các ngươi, tới, ngay tại lúc bọn hắn sắp đến mê vụ xâm lâm thời điểm, nơi xa đi tới ba cái người mặc đồng dạng phục sức thanh niên. Từ niên cùng Trần Vô Địch hai người liếc nhau, một chút liền nhận ra ba người này đều là Thiên Kiếm Tông hạch tâm đệ tử. Bất quá ba người này tu vi không thấp, trong đó hai cái đều là cửu tinh chiến tướng đỉnh phong. Còn có một cái lại là nhất tinh thể vương, mở miệng gọi lại Từ niên bọn hắn chính là hai tên cửu tinh chiến tướng đỉnh phong bên trong trong. Đó một cái... Người này mọc ra một trương mã kiểm, thần sắc cùng ngữ khí đều mười phần phách lối. Từ niên cùng Trần Vô Địch hai người liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra mỉm cười. Sau đó đi tới, vị này mã kiểm sư huynh, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Trần Vô Địch một mặt cung kính nói, ngựa, Mã Kiểm sư huynh. Tên kia nam tử mặt ngựa đầu tiên là sững sờ, lập tức nổi giận, ngươi kêu người nào Mã Kiểm sư huynh? Ta gọi Mã Tư, chính là Thiên Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, ngươi còn dám gọi ta Mã Kiểm sư huynh, ta giết ngươi. A, cứt ngựa sư huynh. Trần Vô Địch cố nén ý cười kêu lên, là Mã Tư, không phải cứt ngựa. Tên kia Mã Kiểm thanh niên nổi trận lôi đình, ta nói không sai a, chính là cứt ngựa a. Trần Vô Địch lại giả vờ là một mặt ủy khuất bộ dáng nói. Tên kia Mã Kiểm thanh niên khí thẳng phát run, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Tự Niên đứng ở một bên, cố nén không cho chính mình lộ ra ý cười. Hắn biết Trần Vô Địch lại lên ham chơi tâm tư. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cuối cùng này cái mông còn phải từ hắn đến xoa. Bất quá trước mắt cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử ngữ khí xác thực 10 phần phách lối, cho nên hắn đối với Trần Vô Địch cử động cũng không ghét. Tốt, Mã Tư, làm chính sự quan trọng. Tên kia Thể Vương Thanh Nam mở miệng nói, nghe được chính mình sư huynh mở miệng, Mã Kiểm thanh niên lúc này mới đè xuống tức giận trong lòng. Nhìn về phía Từ Niên hai người nói, hai người các ngươi, có hay không thấy qua người này? Nói xong Mã Kiểm thanh niên trong tay liền xuất hiện một chiếc gương. Phía trên hiển hiện ra Từ Niên bộ dáng. A, là hắn. Trần Vô Địch nhìn thấy trên gương khuôn mặt, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi biết hắn? Mã Kiểm thanh niên lập tức hỏi. Hai gã khác Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng nhao nhao thần sắc nghiêm túc. Gặp qua, gia hỏa này nhưng lợi hại. Trước đó tại An Đông Thành giết người tốt. Trần Vô Địch vẻ mặt thành thật nói. Quả nhiên là hắn, không sai. Cái này Từ Niên giết Phương gia người. Một tên khác Cửu Tinh chiến tướng Đỉnh Phong nói. Thể Vương Cường người cũng gật gật đầu. Bọn hắn chính là từ An Đông Thành mà tới. Từ Niên ở một bên lại là dở khóc dở cười. Tấm gương này bên trên người, không phải hắn là ai? Hiển nhiên cái này Thiên Kiếm Tông đã biết, giết chết kia ba tên hạch tâm đệ tử người là hắn. Mau nói, hắn bây giờ đi đâu rồi? Mã Kiểm thanh niên vội vàng hướng lấy Trần Vô Địch hỏi. Các ngươi tìm hắn làm cái gì? Gia hỏa này nhưng lợi hại. Các ngươi tìm hắn chính là đi chịu chết. Trần Vô Địch vội vàng một mặt khẩn trương khuyên giải nói. Hừ, lợi hại. Lợi hại hơn nữa có thể có chúng ta sư huynh lợi hại sao? Ta sư huynh thế nhưng là nhất tinh thể vương. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, ngươi mau nói. Hắn hiện tại đến cùng ở đâu? Ngươi còn dám nói nhảm, ta giết ngươi. Mã Kiểm thanh niên khinh thường nói. Trần Vô Địch đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia khinh thường, bất quá như trước vẫn là giả bộ như một bộ sợ hãi dáng vẻ nói. Ta nhìn thấy hắn đi mê vụ xâm lâm, hiện tại đã tiến vào. Quả nhiên, tên kia thể vương nhìn về phía mê vụ xâm lâm phương hướng. Sư huynh, vậy chúng ta là... Một tên khác Cửu Tinh chiến tướng Đỉnh Phong hỏi. Đuổi theo, dám giết ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, liền phải để hắn trả giá bằng máu. Thể vương ra lệnh một tiếng, tiếp lấy liền dẫn đầu hướng về mê vụ xâm lâm phương hướng lao đi. Tên kia Mã Kiểm thanh niên quay đầu trừng Trần Vô Địch một chút, hung ác nói, tiểu tử, xem ở ngươi giúp chúng ta chỉ đường phân thượng, ta liền tha cho ngươi một lần. Nhớ kỹ ta gọi Mã Tư, không phải cứt ngựa cũng không phải Mã Kiểm. Nói xong Mã Kiểm thanh niên liền đuổi theo kia thể vương mà đi. Trần Vô Địch vội vàng khua tay nói, gặp lại cứt ngựa sư huynh. Xa xa Mã Kiểm thanh niên dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có ngã chết. Bất quá giờ phút này hắn sốt ruột đi đường, đành phải như vậy coi như thôi. Chỉ là quay đầu hô to một câu, tiểu tử, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta định giết ngươi. Tiếp lấy ba người liền biến mất ở trong tầm mắt, nhưng mà Trần Vô Địch cùng Từ Niên hai người lại là đối xem một chút. Chỉ sợ lần nữa gặp mặt, chết chính là bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.